Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, khổ chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương hóa thân thành một quả đạn pháo. Không chỉ có không né tránh, ngược lại huy quyền hướng kiếm mang xông tới. Oanh, oanh, oanh, mãnh liệt kiếm mang bị Tần Xương đánh tan. Tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân, để cho mình không có bị làm bị thương mảy may. Tay phải vung lên, một đạo dị hỏa theo trên bàn tay, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bát diệt phần thiên viêm, nhất thời bay ra ngoài dị hỏa, như là nổ tung lên, hình thành một đạo biển lửa. Biển lửa đem đạo hắc ảnh kia bao vây lại. Tần Xương một trận cười lạnh. Dị hỏa là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Ngươi tổng sẽ không lại bắt trước ra đi. Đạo thân ảnh kia kiếm trong tay, tại thu hồi lại đồng thời, đột nhiên lắc một cái. Tại trước người hắn vạch ra từng đóa kiếm hoa. Hình thành từng tầng đền bù có thể phân kiếm võng. Cơ hồ tại biển lửa vây quanh hắn đồng thời, kiếm võng trong chốc lát hình thành, vậy mà cản trở dị hỏa hướng hắn tới gần. Kiếm võng phát ra sắc bén vô cùng khí thế, đem dị hỏa bao vây lại. Nhất thời đạo hắc ảnh kia giống như là cá voi hút nước đồng dạng, nuốt chửng cuồng hút, dị hỏa lại bị hắn nuốt vào. Tần Xương sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này liền dị hỏa đều có thể thôn phệ. Hắc ảnh trên thân áo đen bỗng nhiên rung chuyển ra, mênh mông ngọn lửa màu vàng bay lên, trong nháy mắt lại bị mấy cỗ màu sắc hỏa diễm quấn quanh, tản mát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn, hình thành một cái xoay tròn, tinh xảo liên hoa, Phật nộ hỏa liên. Tần Xương không khỏi hô lên âm thanh, gia hỏa này vậy mà có thể sử dụng chính mình Phật nộ hỏa liên. Tần Xương sắc mặt đại biến, lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm buông xuống, cũng là bởi vì Phật nộ hỏa liên là tuyệt chiêu của hắn, cho nên hắn mới thân thể biết rõ hỏa liên lợi hại. Một chút vừa buông lòng, liền phải bị đốt biến thành cho bụi. Tần Xương cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Phật nộ hỏa liên là chiêu thức của mình, không có người so với chính mình càng hiểu hơn. Theo các loại hỏa diễm dung hợp đến hình thành hỏa liên, mỗi một bước cũng giống như điện ảnh pha quay chậm, giống như tại trong đầu của hắn chiếu phim. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần là chiêu số thì có phương pháp phá giải. Phật nộ hỏa liên đã thành hình, cái không gian này nhiệt độ cũng lên cao rất nhiều, dường như liền hư không đều bắt đầu cháy rừng rực. Phật nộ hỏa liên, tiểu mà tinh xảo, nhưng là không ai có thể đánh giá thấp năng lượng của nó. Cái kia là có thể hủy diệt một phương thiên địa lực lượng. Phật nộ hỏa liên xoay tít xoay tròn, chậm rãi hướng Tần Xương tới gần, dường như không sợ hắn đào tẩu đồng dạng. Tần Xương đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi lóe qua một tia tinh quang, hơi thở tiếp theo ở giữa, khí tức của hắn tăng vọt, tiên thiên cương khí bao phủ bản thân, xích tiêu kiếm bắt trên tay, cả người thần thức ngưng tụ tại trên một điểm, chính là chỗ này đi. Tần Xương đưa tay đâm ra một kiếm, món này không có có dư thừa chiêu thức, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, lại mang theo không có gì sánh kịp kiếm khí. Vô số kiếm khí màu trắng ngưng tụ không tan, hội tụ thành một chút, một cái cự đại phi kiếm màu trắng, hướng về Phật nộ hỏa liên trung tâm, như tiễn rời cung đồng dạng bay đi. Phi kiếm màu trắng vào Phật nộ hỏa liên trung tâm, ngưng tụ kiếm mang đột nhiên nổ tung lên, biến thành vô số đạo thật nhỏ kiếm mang. Kiếm mang dọc theo dị hỏa kết hợp khe hở, ngang dọc du tẩu, chỉ chốc lát sau, toàn bộ Phật nộ hỏa liên thì bị phân giải, lại biến thành từng đạo màu sắc rực rỡ dị hỏa, chậm rãi dập tắt ở trong hư không. Tần Xương nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng thành công. Mà đúng lúc này, Tần Xương cảm giác một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt. Kính tượng khôi lỗi thân hình nhất động, trực tiếp thi triển ra Tần Xương quen thuộc thân pháp lăng ba vi bộ. Đảo mắt liền tới Tần Xương trước mặt. Một kiếm đâm ra, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi kiếm khí. Kiếm mang ngưng tụ, hình thành một cái cự đại phi kiếm màu trắng, hướng về Tần Xương như bóng với hình mà đến. Tần Xương có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này tên đáng chết, lại tại học tập chiêu thức của mình. Tần Xương không nghĩ tới, mình tại cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong, vừa mới lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới chiêu thức. Đơn giản như vậy liền bị kính tượng khôi lỗi học tới. Kính tượng khôi lỗi ngoại trừ không có linh hồn, không có cảm tình, không biết mỏi mệt bên ngoài, còn có một cái chỗ đáng sợ, cũng là vô luận bản tôn lĩnh ngộ được cái gì đáng sợ chiêu thức, làm ra cái gì phương thức chiến đấu, hắn đều sẽ vừa học liền biết. Tần Xương vội vàng lui lại, cái kia vô cùng nhanh chóng kiếm quang, lướt qua da mặt của hắn rơi xuống, đinh đinh đinh, hư không bên trong, hai đạo vô cùng nhanh chóng bóng người, thỉnh thoảng giao thoa mà qua, thỉnh thoảng bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm mang, xẹt qua hư không, giữa hai bên, linh lực tương đương, thực lực tương đương, liên chiêu thức đều như thế, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều không có sai biệt, chẳng lẽ ta một cái bản tôn, còn muốn thua với một cái kính tượng khôi lỗi. Tần Xương tâm tình cực kỳ khó chịu, một ngày một đêm đi qua, nhanh chóng ánh kiếm màu trắng, từ khi kính tượng khôi lỗi trong tay lướt đi, Tần Xương vội vàng ở giữa, huy kiếm ngăn trở, keng, hai đạo giống nhau như đúc kiếm quang đụng vào nhau, phát ra chói tai đồ sắt đụng nhau thanh âm. Hả, Tần Xương cảm giác cánh tay run lên, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì. Dựa theo lẽ thường tới nói, vừa mới kính tượng khôi lỗi bắt lấy chính mình tâm tình bực bội sơ hở, ra sức nhất kích, mình tuyệt đối lại nhận trọng thương. Hệ thống nhắc nhở, điểm linh lực không đến 20%. Tần Xương nghiêm túc suy tư một hồi, lại ngạc nhiên phát hiện, theo chính mình linh lực tiêu hao, kiếm chiêu cũng đang không ngừng biến yếu. Vừa mới trong tích tắc va chạm, trong nháy mắt trí nhớ hình ảnh, rõ ràng tại Tần Xương trong đầu tái hiện. Hắn ngạc nhiên phát hiện, theo chính mình kiếm chiêu biến yếu, kính tượng khôi lỗi kiếm chiêu cũng đang yếu đi. Chẳng lẽ đây chính là kính giống chứ? Gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Ha ha, nguyên lai là đơn giản như vậy. Tần Xương cười lớn một tiếng, thu hồi trong tay xích tiêu kiếm, tràn ra phóng ra ngoài tiên thiên cương khí. Khí tức cả người trong nháy mắt nội liễm, xa xa nhìn ra giống như là một cái tay trói gà không chặt đọc sách sinh. Hắn thăm dò xu hướng tính dục kính tượng khôi lỗi vung ra nhất quyền. Kính tượng khôi lỗi đồng dạng vung ra nhất quyền ngăn cản. Hai quyền đấm nhau, không có sinh ra bất kỳ lực lượng nào phun trào. Quả nhiên là dạng này. Tần Xương lại một lần nữa đã chứng minh chính mình phỏng đoán chính xác. Kính tượng khôi lỗi có thể bắt chước bản tôn hết thảy. Đây là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm của hắn. Làm bản tôn biến yếu thời điểm, kính tượng khôi lỗi thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy bản tôn tự mình hại mình, kính tượng khôi lỗi cũng sẽ cùng theo tự mình hại mình sao? Một cái điên cuồng ý nghĩ tại Tần Xương trong đầu xuất hiện. Không thể không nói, coi như kính tượng khôi lỗi cùng Tần Xương một dạng không sử dụng bất luận cái gì linh lực, không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chống đỡ, Tần Xương vẫn không phải kính tượng khôi lỗi đối thủ. Như vậy chỉ còn lại có biện pháp duy nhất, cũng là để chính hắn thương tổn tới mình. Trong chốc lát, Tần Xương né tránh kính tượng khôi lỗi vung tới nhất quyền. Một cái lắc mình kéo ra cùng kính tượng khôi lỗi khoảng cách. Hắn linh lực trong cơ thể lần nữa vận chuyển lại, lại không phải dọc theo kinh mạch đến toàn thân. Lần này là kinh mạch đảo ngược, linh lực đảo lưu. Tần Xương cắn chặt răng, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Không thể không nói làm như vậy mạo hiểm rất lớn. Hơi không chú ý liền sẽ linh lực tích tụ, sau cùng bạo thể mà chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.